Người cầm quyền, chương 189, dặn dò của chủ tịch thành phố cũng không nghe. 3. Góc truyện audio.com, Hàn Đông thở dài một hơi, Kiều Hiếu Nghĩa này rốt cuộc vẫn là quá để ý đến địa vị. Nói như vậy, ba em vẫn là cảm thấy bối cảnh của anh không đủ thôi, San San, em tin anh chứ? Kiều San San quay đầu, trong mắt lóe ra tia sáng nhàn nhạt, bên trong hốc mắt cũng là tràn đầy nước mắt, cô nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Đông, hạ giọng nói. Hàn Đông, em tin anh, mặc kệ ba em thế nào, em cũng phải ở cùng với anh cho em chút thời gian, em sẽ thuyết phục ba. Hàn Đông nghĩ thầm rằng nếu ba em có thể dễ dàng thuyết phục như vậy, em cũng sẽ không đau khổ thế này, liền nói. San San, kỳ thật nhà của anh, đừng nói nữa, Kiều San San giơ tay nhẹ nhàng che lấy miệng Hàn Đông, nói. Hàn Đông, đừng nói nữa, mặc kệ trong nhà anh làm gì, em đều nguyện ý ở cùng với anh, nếu ba em thật sự không đồng ý, em liền dứt khoát từ chức đến công ty mẹ làm việc. Hàn Đông sừng sốt, không thể ngờ rằng cô lại suy nghĩ như thế, tuy nhiên lại thể hiện ra tấm chân tình mà cô đối với mình, liền nói. San San, kỳ thật nhà của anh chủ yếu cũng không phải là. Em nói rồi đừng nói nữa. Kiều San San nói xong, trực tiếp xoay người, dùng miệng ngăn chặn miệng Hàn Đông. Lần này thì Hàn Đông thật sự không thể nói, cũng hiếm khi được Kiều San San chủ động như vậy, tự nhiên phải kịch liệt đáp lại cô, hai người say sưa ôm lấy nhau, đầu lưỡi giống hai con rắn đang trườn giằng co với nhau. Hồi lâu Kiều San San mới tách ra, thở hổn hển. Cứ vậy muốn chết hả? Hàn Đông ha hả cười, cảm giác vẫn còn đọng trên lưỡi, nhìn mặt Kiều San San đầy thẹn thùng, trong lòng hạnh phúc. Kiều San San thở hổn hển một trận, nói. Hàn Đông, từ giờ trở đi, chúng ta đều phải cố gắng được không? Nếu ba em ba nói lãnh đạo thành ủy bất mãn với anh phải cẩn thận một chút nha. Hàn Đông nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Kiều San San, kiên định nói. San San em yên tâm, anh không sao, đừng nói mấy lãnh đạo thành ủy, cho dù là Lăng Tụ Giai còn không phải là bị dẫm bẹp sao. Kiều San San ngẩn ra, lập tức khanh khách cười, nói. Anh được đó, vậy anh khi nào thì lên làm bí thư huyện ủy thế? Hàn Đông cười nói, có phải lên làm bí thư huyện ủy rồi, em sẽ gả cho anh. Được thôi, tuy nhiên em cũng không thể cứ chờ mãi, trong vòng 5 năm, nếu anh lên làm bí thư huyện ủy, cho dù ba em không đồng ý, em cùng anh bỏ trốn. Kiều San San cười nói, mặc dù Hàn Đông quả thật không tồi, hơn nữa nghe nói bí thư thành ủy đối với hắn cũng khá thưởng thức, có lẽ cấp bậc cất nhắc tới cấp cục trưởng cũng không là vấn đề gì, nhưng nếu muốn trở thành bí thư huyện ủy cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù bí thư huyện ủy cũng chỉ là cấp cục trưởng, nhưng bí thư huyện ủy là quan to một phương đó, trên cơ bản không có khả năng để cho người tuổi trẻ như vậy đảm nhiệm đúng không? Thời gian 5 năm, Hàn Đông cũng mới 27-28 tuổi à? Hàn Đông cười cười nói. Đây là em nói đó nha, đến lúc đó em đừng đổi ý à. Hắn đúng chính mình tràn đầy lòng tin, bí thư huyện ủy không phải để người làm sao, với năng lực của mình còn có Triệu Nhạc ở sau lưng hỗ trợ, trong vòng 5 năm lên làm bí thư huyện ủy cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tự tin của Hàn Đông, bàn tay trắng nõn của Kiều San San vuốt lên mặt hắn một cái, nói. Da mặt quả nhiên đủ dày, nói mạnh miệng cũng không đỏ mặt. Nếu trong 5 năm anh thật sự lên làm bí thư huyện ủy, em nói sao cũng sẽ không nuốt lời. Anh, góc truyện audio.com, ghi nhớ rồi, em chạy không thoát đâu. Hàn Đông nói xong, ôm chặt lấy cô. Ngày 16 tháng 6, Ủy ban Kế hoạch tỉnh và tổ chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang đem kết quả sơ tuyển công bố ra ngoài, tổng cộng có 7 huyện thị thông qua sơ tuyển. Khu mới Bắc Bộ của thành phố Vinh Châu và khu công nghiệp Thần Quang huyện Phú Nghĩa đồng thời trúng cử. Kết quả này cũng có chút ngoài dự đoán mọi người, Vinh Châu không ngờ có tới 2 danh ngạch khiến người của thị châu khác đều cảm thấy không công bằng, sớm biết thế thì để toàn bộ huyện phía dưới của mình đều tham dự cả. Đương nhiên, kết quả sơ tuyển đã có, lúc này hối hận cũng không có tác dụng. Căn cứ kế hoạch của Ủy ban Kế hoạch bắt đầu từ ngày 27, Ủy ban Kế hoạch và tổ chuyên gia chia làm 2 tổ tiến hành khảo sát đối với 7 đơn vị được tuyển chọn, kết quả cuối cùng sẽ công bố vào ngày 3 tháng 7. Thị Châu không được tuyển chọn tự nhiên uể oải, mà Thị Châu lọt vào vòng 2, thì vô cùng kích động, bắt đầu toàn lực chuẩn bị nghênh đón tổ khảo sát tới khảo sát. Trưa ngày 26 tháng 6, Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận đích thân chủ trì mời dự họp hội nghị, tham gia hội nghị có các vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, còn có các ban ngành liên quan. Ở trong cuộc họp, Hoàng Văn Vận nói lời khen ngợi đối với nỗ lực cố gắng của Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang trong khoảng thời gian này, đối với việc Khu Công nghiệp Thần Quang có thể tiến vào cơ sở Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang mà không ngừng bày tỏ sự quan trọng cao độ, yêu cầu các ban ngành nhất định phải toàn lực hành động, ở mọi phương diện làm tốt chuẩn bị nghênh đón tổ khảo sát. Chủ tịch huyện Phương Trung ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn Hàn Đông vẻ mặt kiên nghị, trong lòng y rất không thoải mái, thật không ngờ khiến khu công nghiệp Thần Quang thông qua sơ tuyển, xem ra bối cảnh người này quả nhiên không đơn giản. Tuy nhiên khiến Phương Trung buồn bực chính là Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc mấy lần gọi điện thoại hung hăng răn dạy y một phen, cho rằng y không xứng với chức chủ tịch huyện này, tỏ vẻ rất bất mãn đối với hành vi không để ý đại cục này của huyện Phú Nghĩa, cũng không biết lần này khu mới Bắc Bộ Vinh Châu và khu công nghiệp Thần Quang cùng đồng thời vào vòng trong, Phó Chủ tịch thành phố Trần tâm tình có đỡ một chút không nữa. Giờ phút này, Thành ủy Thường vụ, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc cũng đang triệu tập hội nghị thảo luận bố trí việc nghênh đón tổ khảo sát. Đối với huyện Phú Nghĩa đồng thời tiến vào đợt 2, Trần Thế Mặc tâm tình rất không thoải mái, loại hành vi này của Phú Nghĩa tuy rằng khiến Vinh Châu có chút tiếng tăm, đồng thời cũng nắm chắc một phần đối với việc cơ sở sản xuất nhưng ảnh hưởng mang đến cũng không nhỏ. Khi có được tin tức này, Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương đặc biệt hỏi ông ta có phải ông cũng đồng ý cho huyện Phú Nghĩa đi đăng ký không, như vậy thoạt nhìn tuy rằng có thêm một danh ngạch được tuyển, nhưng cũng khiến thị lực lượng Vinh Châu bị phân tán, nói không chừng đến lúc đó cả hai cũng không thể thành công, vậy mới là hao tài tốn của. Trần Thế Mặc cũng rất bất đắc dĩ, dù ông ta lần lượt gọi điện thoại cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phú Nghĩa, nhưng Hoàng Văn vẫn không ngờ ngăn lại, đã ngầm đồng ý hành vi của Hàn Đông, khiến ông rất không thích. Nhưng Hoàng Văn Vận lại đem việc này báo cáo, gocchuyenaudio.com, cho Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân, theo cách nói của Đinh Vi Dân, thêm một đơn vị đăng ký thì thêm một phần hy vọng, bảo ổng đừng đả kích tính tích cực của huyện Phú Nghĩa. Ông ta còn có thể làm được gì, không có khả năng trực tiếp bác bỏ lời nói của Bí thư Thành ủy đúng chứ? Ngày 29 tháng 6, tổ khảo sát tới thành phố Vinh Châu, dẫn đội chính là trưởng phòng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quy hoạch Tiếu và Tổng Công trình Sư Sa của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang. Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương tự mình đi cùng tổ khảo sát tới khu mới Bắc Bộ, giới thiệu tỉ mỉ công tác chuẩn bị lần này của Vinh Châu thể hiện thành ý thật lớn. Ngày hôm sau tổ khảo sát đi tới huyện Phú Nghĩa, bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, chủ tịch huyện Phương Trung, trợ lý chủ tịch huyện, chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang Hàn Đông cùng đi khảo sát xuyên suốt hành trình. Trong quá trình khảo sát, hai kỹ sư trong tổ khảo sát vô cùng hài lòng đối với phương diện công tác chuẩn bị quy hoạch đất đai của khu công nghiệp, đưa ra lời tán dương cao độ. Buổi chiều cùng ngày, tổ khảo sát liền chấm dứt khảo sát rời khỏi huyện Phú Nghĩa. Sau khi đưa tiễn tổ khảo sát, Hoàng Văn Vận bảo Hàn Đông lên xe ông ta nói. Hàn Đông, công tác chuẩn bị lần này của các cậu rất đầy đủ, tôi thấy các lãnh đạo của tổ khảo sát đều rất hài lòng. Hàn Đông cười nói, bí thư Hoàng, kỳ thật lần này còn phải cảm ơn Tổng Công trình Sư Sa. Lúc này liền đem chuyện Sa Công từng ở trấn Triệu Hoa một thời gian, sau đó chính mình thông qua ông ta tìm hiểu một số tình huống của căn cứ số 1 mới có thể làm ra quy hoạch đúng mục tiêu, báo cáo một lần. Hoàng Văn Vận vừa nghe cũng là vô cùng cao hứng, như vậy xem ra cơ hội của huyện Phú Nghĩa vẫn là rất lớn, nói. Không tồi, nếu căn cứ số 1 có thể ngụ lại khu công nghiệp, Hàn Đông cậu đúng là lập công lớn à, đến lúc đó tôi khẳng định đến chỗ bí thư Đinh kể công cho cậu. Hàn Đông mỉm cười nói. Bí thư Hoàng, đây đều là việc tôi phải làm. Buổi chiều một ngày tháng 7, Thường vụ Thành ủy thành phố Vinh Châu, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc triệu tập họp lãnh đạo liên quan của khu mới Bắc Bộ, vừa mới tan họp trở lại văn phòng, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, sau khi ông ta nghe máy, rất nhanh thần sắc liền thay đổi, còn nói mấy câu theo sau treo điện thoại, lập tức đi đến văn phòng Sa Ứng Lương. 3 giờ chiều, Hàn Đông đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Từ Bân hỏi chút tình hình, lúc này tiếng điện thoại vang lên, nhận mày, bên trong truyền tới thanh âm uy nghiêm của một người. Hàn Đông hả, tôi là Sa Ứng Lương, chủ tịch thành phố Sa chào ngài. Hàn Đông trong lòng nghi hoặc khó hiểu, Sa Ứng Lương sao lại trực tiếp tìm tới mình, đã xảy ra chuyện gì? Sa Ứng Lương nói, lần này cơ sở sản xuất của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang đối với kinh tế phát triển của thành phố Vinh Châu chúng ta, đều có ý nghĩa rất trọng yếu, bởi vì hy vọng cậu có cái nhìn đại cục trước khi kết quả cuối cùng chưa đưa ra, lập tức đi rút đơn đăng ký về ngay. Hàn Đông sừng sốt, sao lại nói đến chuyện này? Chủ tịch thành phố Sa, khu công nghiệp Thần Quang có thể được chọn hay không vẫn là chưa biết được, hơn nữa có 2 đơn vị đăng ký, đối với Vinh Châu chúng ta cũng là sự tình không tồi, cũng thêm lựa chọn mà. Sa Ứng Lương vừa Hàn Đông ở đó quanh co, không kiên nhẫn nói. Được rồi, tôi nói cho cậu vậy, vừa rồi ở tỉnh có tin. gocchuyenaudio.com, tức khu mới Bắc Bộ Vinh Châu và khu công nghiệp Thần Quang chỉ có thể 2 chọn 1 vì ích lợi toàn thể Vinh Châu, rất hiển nhiên cơ sở sản xuất ngụ lại khu mới Bắc Bộ thì tác dụng đối với sự phát triển kinh tế của thành phố chúng ta mới đỡ một chút, bởi vậy các cậu chủ động rút đơn đi là vừa. Hàn Đông trong lòng vừa động, nói như vậy tức là nói Vinh Châu đã xác định có một cơ suất sản xuất. nhưng thái độ của Sa Ứng Lương có chút kỳ quái. Nếu thật đã xác định, Sa Ứng Lương hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân thành phố, đem tư liệu huyện Phú Nghĩa rút khỏi mà, sao lại phải chính mình chủ động đi rút đơn chứ? Hóa ra như vậy, Chủ tịch thành phố Sa, chúng tôi vì chuyện này tiêu hao rất nhiều tinh lực, nếu rút đơn cũng không tiện giải thích với người phía dưới. Dù sao chính mình coi như là người bên bí thư thành ủy Đinh Vi Dân, có thế nào nữa Sa Ứng Lương cũng sẽ không thật sự mua chuộc mình, nói không chừng lãnh đạo thành ủy bất mãn với mình mà Kiều Hiếu Nghĩa nói rất có thể có tên Sa Ứng Lương này. Cho nên, Hàn Đông cũng liền kiên trì pha trò. Cơ sở sản xuất viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang đúng là một chiến tích thật lớn, Hàn Đông cũng không muốn chắp tay nhường cho người khác như vậy, đặc biệt tại vì thế mà đã phải bỏ ra rất nhiều cố gắng, lại dưới tình hình có hy vọng rất lớn, hắn càng không thể dễ dàng buông tay, cho dù đối phương là chủ tịch thành phố cũng không được. Sa Ứng Lương bị chọc tức, Hàn Đông không ngờ vẫn không chịu nhả ra, bản thân đường đường là một chủ tịch thành phố tự mình gọi điện thoại nói chuyện với hắn, hắn không ngờ không nể mặt chút nào, quả nhiên trong mắt không hề có lãnh đạo. Hóa ra, vừa rồi Trần Thế Mặc tới chỗ y báo cáo, nói theo tin tức có được từ Ủy ban Kế hoạch khu mới Bắc Bộ Vinh Châu và khu công nghiệp Thần Quang Phú Nghĩa đều có thể trúng cử, nhưng xét thấy chỉ có thể có một căn cứ ngụ lại Vinh Châu cho nên đến lúc đó phòng chừng sẽ chọn lựa một trong hai nơi. Dựa theo lời Trần Thế Mặc đã nói, người bạn kia của y xác nhận hai đơn vị Vinh Châu đều được cả, mấu chốt là phải chọn lựa, hiện tại Ủy ban Kế hoạch và tổ chuyên gia đang xử trí, nếu muốn khu mới Bắc Bộ được lựa chọn, Phú Nghĩa nhất định phải rút lui. Mà dựa theo như Trần Thế Mặc thấy, cơ sở sản xuất phải ngụ khu mới Bắc Bộ Vinh Châu mới là sự tình đương nhiên, dù sao Phú Nghĩa cũng không phải là trung tâm của Vinh Châu. Mặt khác nếu để huyện Phú Nghĩa trúng cử mà khu mới Bắc Bộ rớt, vậy không phải có vẻ thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố như ông ta không bằng Hàn Đông một cấp cục phó nho nhỏ sao, đương nhiên nguyên nhân sau ông ta chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi, không nói ra miệng. Sa Ứng Lương tự nhiên cũng hiểu được Trần Thế Mặc nói có lý, lúc này dùng lực lượng hành chính lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân thành phố hủy bỏ đơn của huyện Phú Nghĩa cũng không tốt, bởi vậy liền gọi điện thoại, muốn để Hàn Đông đi làm, kết quả không thể tưởng được Hàn Đông không ngờ không chịu làm. Sa Ứng Lương tức giận đến mức cổ cũng phình to, phẫn nộ nói. Hàn Đông cậu đây là có thái độ gì, trong mắt còn có lãnh đạo hay không, còn có cái nhìn đại cục hay không hả? Hàn Đông không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chủ tịch thành phố Sa, tôi đây cũng là vì công tác, không biết tôi làm sai chỗ nào. Cơ sở sản xuất của Viện Nghiên cứu Hóa chất Hạo Quang nếu thật sự chọn huyện Phú Nghĩa, như vậy nói rõ. Góc truyện audio.com, huyện Phú Nghĩa là thích hợp nhất đối với sự phát triển về sau của cơ sở sản xuất cũng là có lợi. Cậu, Sa Ứng Lương tức giận đến mức quẳng cả điện thoại, theo chính trị nhiều năm như vậy, từ một nhân viên công tác bình thường chậm rãi lên tới chức chủ tịch của một thành phố, ông ta vẫn là lần đầu tiên gặp được cấp dưới như vậy, còn là cấp dưới thấp hơn mình vài cấp, không ngờ một chút dặn dò cũng không thèm nghe. Cách chương.